Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 655, chương 27, nguy cấp cục diện. Nhân hùng chạy, kia yêu lang dựa vào đột nhiên xuất hiện thần bí, gia hỏa như kỳ tích lấy được thắng lợi. Mà kia thần bí, gia hỏa đứng ở chúng ta nơi trú quân. Hình thức trở nên quỷ dị không trong sáng. Trong tay ta tâm xuất mồ hôi. Ta không tin ngay cả yêu lang cùng nhân hùng cũng phát hiện chúng ta. Cái kia thần bí, gia hỏa sẽ không phát hiện chúng ta. Ta duy nhất hy vọng ở chỗ nghe nó tiếng cười. Là một nữ, hoặc là cái mẫu. Không nói toàn bộ thư tính cũng so với hùng tính mềm lòng sao. Có thể hay không mềm lòng bỏ qua cho chúng ta. Có thể là đồng thời chính ta cũng thừa nhận. Ta cái ý nghĩ này đủ tán gẫu. Cái gì nữ, mẫu, ta là bị buộc đã có nhiều bất đắc dĩ mới nghĩ như vậy à? Trên thực tế, lòng ta đấy đã quyết định. Nếu như tình huống quả thực tệ hại, ta sẽ đi xuống. Nếu quả thật là yêu vật, ta đường đường lão lý nhất mạch chữ sơn mạch truyền nhân còn có thể sợ nó đi. Ta thử câu thông ngốc hổ, lấy được là nó vẫn còn đang ngủ say cảm giác. Ta không có cưỡng ép đi đánh thức nó. Chỉ vì như vậy một câu thông, ta liền lòng biết rõ. Ngốc hổ vẫn còn ở tiêu hóa chính giữa. Tiêu hóa lần trước nó chiếm đoạt tiểu quỷ được năng lượng. Nếu như triệu hoán nó xuất hiện tác chiến, tương đương với công dã tràng, chỗ tốt sẽ không có. Nói theo một ý nghĩa nào đó, ta là ngốc hổ, ngốc hổ là ta, bất kể ta có thừa nhận hay không. Ở ta trong cuộc đời, ngốc hổ tầm quan trọng cũng không ai sánh bằng. Ta không có lý do không vì muốn tốt cho nó. Không phải vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không đánh thức nó. Tình huống có chút giằng co. Kia yêu lăng còn phải khôi phục. Có thể kia thần bí, nhân vật đã ngưng vậy để cho nhân nổi ra gà cười to. Làm ra canh không thể tưởng tượng nổi động tác. Nó lại mấy bước đi tới lão trương hiến tế cho sơn thần hạ trước mặt thủy. Tùy ý vớt lên rồi cùng nơi. Quay lưng lại, từ thân thể động tác nhìn lên. Nó là ở ăn những thứ đó. Nhưng là phảng phất là rất khó ăn tựa như. Rất nhanh. Ta nhìn thấy nó lại phun ra ngoài. Tiếp đó, nó vào chúng ta lều vải. Lòng ta đầy trong không thể nói là tư vị gì nhi. Rất trọng yếu bao nhiêu trang bị đều tại trong lều. Này sao không phải là muốn gãy nhân đường lui chứ? Trong rừng không ngờ an tĩnh. An tĩnh đến ta có thể nghe kia yêu lang tiếng thở dốc nhi. Cũng có thể nghe ta trên cổ tay mang theo đồng hồ phát ra tí tách thanh âm. Chúng ta cũng không có hành động gì. Chẳng qua là chờ đợi. Chờ đợi có lẽ sẽ có quyết đấu. Qua một lúc lâu, kia xanh xanh đỏ đỏ bóng người đi ra. Không ngờ là, ta không có xem nó mang theo chúng ta hành lý. Cầm trên tay ta rất dứt khoát đánh sáng đèn pin. Ngược lại đã phát hiện chúng ta. Ta cảm thấy được cũng không cần phải đoá đoá thiểm thiểm. Muốn nhìn rõ nó cầm trên tay là cái thứ gì. Nhưng là, nhìn một cái ta liền hối hận, mặt cũng đỏ, thật hận không được cho mình hai cái đại nhĩ quát tử. Chửi mình một câu, cho ngươi tiện tay, bởi vì tên kia cầm trên tay lại là như tiết thiếp thân quần áo. Nói rõ một chút nhi, chính là, cái gì, ở đèn pin ánh đèn chiếu rọi hết sức rõ ràng, lần này làm cho tất cả mọi người xấu hổ. Lão Trương vùi đầu ho khan một tiếng nhi, thừa tâm ca hanh hanh tức tức. Đoán chừng là nén cười cho nghẹn. Ta nghe thấy như tiết hô hấp cũng thô trọng thêm vài phần. Ta biết cái này luôn luôn tỉnh táo ổn định nha đầu tức giận. Ta vội vàng đóng đèn pin. Nghĩ thầm để cho tiểu gia bêu xấu. Chờ chút nhìn tiểu gia là lấy sét đánh ngươi thì sao? Hay lại là cầm sét đánh ngươi thì sao? Nhưng là, kia thần bí, bóng người toàn thân băng bó nghiêm nghiêm thật thật. Ta cũng không biết nó có hài lòng hay không với Như Tuyết. Chẳng qua là cảm thấy nó phảng phất là rất vui sướng xoay người. Sau đó đi, cứ như vậy đi. Chuyện này, ta suy nghĩ phản ứng không kịp. Nó ba ba chạy tới. Chẳng lẽ không đúng vì cứu cái kia yêu lang, là vì trộm Như Tuyết. Chuyện này nói qua đi không? Nhưng là này sát tinh đi là cao hứng còn lan cùng sự tình. Ta cũng không thể ép ở lại đến nó. Sau đó phiến nó lưỡng đại nhĩ quát tử. Mắng nó. Ta gọi là ngươi trộm. Ta gọi là ngươi trộm. Nó đi. Còn đứng ở trong tiết yêu lang bày ra một bộ cung kính bộ dáng. Mặc dù ta không biết lang cung kính cụ thể là thế nào biểu hiện. Nhưng nhìn yêu lang, ta cảm giác là một nhân cũng có thể cảm giác được nó cung kính. Đây chính là tiền tiền hậu hậu không tới 10 phút sự tình. Nhưng thân ảnh kia vừa biến mất, kia yêu lang liền bắt đầu ngửa mặt lên trời thét dài. Đoán chừng là khôi phục lại. Mà lần này, cũng không quá có thể có người hùng tới thu thập nó. Nó vừa gọi, lão Trương liền khẽ hô một cái âm thanh. Xong rồi, thanh âm này là đang kêu gọi lang tể tử. Ta nghĩ tới kia rậm rạp chẳng chịt bầy sói. Da đầu liền tê dại. Bởi vì ta gặp một lần, đó là đang cùng Lỗ Phàm Minh quyết đấu thời điểm, tiểu Hoắc đã từng triệu hoán một lần bầy sói. Ta không nghi ngờ chút nào. Bọn họ xuất hiện, mấy người chúng ta không cần mấy phút cũng sẽ bị bọn họ xé. Dù sao chúng ta không phải là Lỗ Phàm Minh đoàn người loại quái vật kia. Là cương thi thân. Nghĩ tới cái này, ta cơ hồ là theo bản năng nói đến. Người kia cả. Lão Trương xuất ra sợi dây đến. Nói đến, tận lực hướng chỗ cao trèo. Dùng sợi dây đem mình cột lên cây. Lang tể tử quá sẽ nhảy. Không thể để cho nó với tới chúng ta. Còn lại liền theo thiên mệnh đi. Trời sáng thời điểm, ta phát một tín hiệu cầu cứu. Sẽ có người tới cứu chúng ta. Nhưng bây giờ liền đừng hy vọng. Phát cũng sẽ không có nhân nhìn thấy. Chúng ta nơi này nhân ngủ sớm. Thức dậy chào buổi sáng. Đây cũng là không có cách nào biện pháp. Lão Trương nói làm cũng liền bắt đầu làm. Hắn để cho ta trước leo lên. Chẳng qua là hắn không quên nói một câu. Nếu như là như vậy cầu cứu. Không thể thiếu liền sẽ kinh động ban ngành liên quan. Này rừng già trong săn thú cái gì. Cũng sẽ bị hạn chế. Càng không biết chấp thuận chúng ta hướng sâu bên trong đi. Đây là quy củ. Nếu như chờ tới cứu rồi. Cái này liền sẽ có biện pháp. Các ngươi lên trước tới. Là giọng nói của Như Tiết từ bên trên truyền tới. Ta một bên đem cho mình trói sợi dây. Vừa hướng lão Trương nói đến. Vậy cũng chớ phát tín hiệu cầu cứu. Nàng nói có biện pháp. Chính là có biện pháp. Kia yêu lang một mực không đứng ở thét dài. Mà dần dần trong núi rừng đã có đáp lại nó hò hét. Nhìn cái này giảo hoạt lang phỏng chừng cũng biết chúng ta khó đối phó. Chính nó lại bị thương. Cho nên nó căn bản không vội vã đến gần chúng ta. Mà là đem đồng bọn triệu hoán tới hãy nói. Nó giảo hoạt, nhưng từ một khía cạnh khác mà nói. Cũng cho chúng ta thời gian. Để cho chúng ta leo đến cao hơn địa phương. Mặc dù cao hơn địa phương. Chạc cây, gầy yếu. Nhưng có sợi dây đem chúng ta cột vào lực lượng chủ yếu thượng. Ngược lại cũng không sợ rớt xuống. Cuống cuồng là Ngô lão quỷ. Ở chúng ta làm việc hoàn sau này. Liền ở trước mặt ta bay tới bay lui. Cấp hống hống nói đến. Tiểu ca nhi, tiểu gia, ngươi ra tay đi. Ta không giải thích được hỏi nó. Ra cái gì thủ? Liền cái kia đánh lão hổ a. Ngươi đem cái kia đại lão hổ cho lấy ra chứ. Nó vừa gọi, ta hồn nhi cũng sắp giải tán. Lợi hại như vậy ra hỏa cho lấy ra chứ. Ngô lão quỷ vẻ mặt nóng nảy nói đến. Tâm lý ta sáng tỏ. Lúc ấy không chỉ ta cảm thấy sơn thần tầng kia ý tứ. Ngô lão quỷ cũng cảm thấy. Nó tự nhiên cũng chỉ nghe thấy rồi ngốc hổ rít gào âm thanh nhi. Cho nên mới có vừa nói như vậy. Lúc này, lão Trương đã nghi ngờ nhìn ta. Không phải là ta muốn đối với lão Trương giấu giếm, mà là bởi vì chuyện này đối với lão Trương mà nói quá không giải thích được. Nhân năng lực chịu đựng là có giới hạn, ta không thể một tia ý thức đi cho hắn quán thâu cái này. Hoàn toàn hủy diệt người khác tam quan, cho nên ta hướng về phía Ngô lão quỷ nói đến. Chớ nói nhảm rồi, ngươi là hù dọa hồ đồ sao? Chuyện lần này Như Tiết tới xử lý. Ngô lão quỷ nhìn ánh mắt của ta nhi, hiểu ta có ý gì, quả nhiên cũng không dám nói bậy, nhưng lúc này, ta nhìn thấy đỉnh núi bên kia xuất hiện một đôi lại một đôi con mắt của lục, bầy sói rốt cuộc đã tới mà cái kia đáng ghét yêu lang, cũng chọn vào lúc này, từng bước đi vào chúng ta chỗ đại thụ. Tình huống trở nên nguy cơ đứng lên. Yêu lang rốt cuộc tới. Quanh quẩn dưới tàng cây xa 10 mét trong phạm vi. Hơn nữa còn rảo hoạt giấu ở khác một thân cây sau. Ngửa đầu đánh giá chúng ta. Ta nghe thấy lão Trương thấp giọng mắng một câu. Này con bê, tốt muốn biết lão tử có súng tựa như. Ẩn núp đây. Lão Trương không nói. Ta không cảm thấy. Lão Trương vừa nói như thế. Ta một suy nghĩ. Thật giống như thật là như vậy. Chúng ta bị vây ở trên cây. Không thể hành động thiếu suy nghĩ. Hơn nữa còn rất hài hước chạy trong rừng đến. Đem mình cho cột lên cây rồi. Có thể nghĩ như thế. Ai cũng không cười nổi a. Bởi vì bầy sói tới. Bầy sói đang đến gần. Chẳng qua là như vậy rằng có 20 mấy phân sau này. Ta đã nhìn thấy ít nhất 20 mấy con chó sói hướng chúng ta bên này chạy tới. Cái này còn không là toàn bộ. Bởi vì ta nhìn thấy phía sau còn có nguyên viết tiệt lang. Về phần là bao nhiêu? Tâm lý ta không mấy. Những thứ này con bê. Lão Trương giơ lên một mực vượt trên vai súng săn. Nhìn dáng dấp cũng là bị tức độc. Như tiết rất bình tĩnh. Hay lại là một câu kia. Ta tới đi. Thừa tâm ca tiếp một câu. Ta sẽ hỗ trợ. Chẳng qua là này vừa ra thủ. Không khỏi quá tạo nghiệt. Nếu như bọn họ ép lời nói quá ác. Ta không nói gì. Chẳng qua là yên lặng. Sẽ như thế nào? Ta không khỏi có vẻ khẩn trương. Vào lúc này ta nơi nào biết. Ta dừng ra thám hiểm lữ trình. Là muốn từ nơi này mới thật sự kéo ra mạo hiểm mở màn. Lâm vào không khỏi sự kiện bên trong. Mà sự kiện lần này kết quả. Là ta hoàn toàn dự không ngờ được quỷ dị. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.